Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 532, Osusuki Ryuki bí mật. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Yamanaka vừa đi đến Osusuki Ryuki bên người, vươn tay ở trên người hắn lục lọi. Đáng tiếc tìm rất lâu cũng không có phát hiện viên thứ hai trái cây. Xem ra hắn cũng chỉ có một viên trái cây. Thật khiến người ta thất vọng. Nói không chừng hắn là giấu tại những địa phương khác. Sang ngươi lục soát một cái trí nhớ của hắn. Nhìn xem có hay không cái khác thu hoạch. Yamanaka vừa gật gật đầu. Tay phải đặt ở Osusuki Ryuki trên đầu bên trên. Tinh thần lực xâm lấn đầu óc của hắn. Tiến đến Osusuki Ryuki đại não. Yamanaka vừa cùng Sorin liền đều chú ý tới Osusuki Ryuki ý thức thế giới giống như cùng giới. Ninja người có chỗ khác biệt. Sa, gia hỏa này ý thức thế giới có vấn đề. Xem xét ký ức thời điểm cẩn thận một chút. Sorin nhắc nhở đến. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nói xong Yamanaka vừa bắt đầu đọc đến Osusuki Ryuki ký ức. Osusuki Ryuki ký ức ngoài ý liệu đơn giản. Mãi cho đến mười mấy tuổi đại bộ phận đều là liên miên bất tận tu luyện sinh hoạt. Mười mấy tuổi về sau Osusuki Ryuki mở ra Rinnegan. Đạt được Osusuki nhất tộc coi trọng. Này mới khiến cuộc sống của hắn phát sinh cải biến. Hắn cùng một chút tuổi tác không sai biệt lắm. Có được Rinnegan Osusuki nhất tộc các thiếu niên cùng một chỗ được đưa tới Osusuki nhất tộc. Trường học, ở chỗ này hắn gặp nguyên tắc bên trong xuất hiện Momoshiki Osusuki. PS, dựa theo liệt chi thư bên trong thiết lập, Osusuki Kinshiki là Momoshiki Osusuki người nhân tạo. Momoshiki cùng hắn không giống nhau. Thân phận so với hắn tôn quý nhiều lắm. Còn có được Rinnegan, cho nên từ nhỏ đã tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Osusuki Ryuki một mực xem Momoshiki Osusuki vì phấn đấu mục tiêu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Momoshiki Osusuki dạng này một thiên tài. Thế mà âm thầm lợi dụng mình Rinnegan hấp thụ tộc nhân lực lượng. Đem những lực lượng này chế tác trở thành một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Momoshiki Osusuki bí mật bị Osusuki Ryuki trong lúc vô tình đánh vỡ. Hắn biết mình thấp cổ bé họng. Chuyện này làm như không thấy là lựa chọn tốt nhất. Hắn liên tục cùng Momoshiki Osusuki cam đoan sẽ không đem bí mật nói ra. Thế nhưng là theo Momoshiki Osusuki chỉ có người chết miệng mới là nhất kiên cố. Cho nên hắn chuẩn bị giết chết Osusuki Ryuki. Sau đó dùng thân thể của hắn dung hợp thần thụ trái cây. Chế thành chỉ nghe lệnh của người một nhà tạo ra con người. Osusuki Ryuki cũng không ngốc, tại phát giác được Momoshiki Osusuki sát ý về sau, xoay người chạy trở về Osusuki nhất tộc trường học. Trong trường học Momoshiki Osusuki không dám quá phách lối, chỉ là âm thầm chơi ngáng chân khó xử Osusuki Ryuki. Osusuki Ryuki muốn đi qua đem chuyện này cùng trường học lãnh đạo báo cáo. Thế nhưng là nghĩ tới thân phận của Momoshiki Osusuki, hắn đã cảm thấy một trận bất lực. Đối diện với mấy cái này tình huống, Osusuki Ryuki cũng không hề từ bỏ. Hắn một mực đang tìm kiếm ứng đối Momoshiki Osusuki phương pháp. Thẳng đến có một ngày, hắn tại thư viện ngẫu nhiên phát hiện một quyển sách. Phía trên ghi chép có quan hệ Osusuki Kaguya sự tình. Khi hắn nhìn thấy Osusuki Kaguya hai đứa con trai trong tộc bốn vị trưởng lão đều mạnh hơn thời. Điểm, Osusuki Ryuki tâm động, hắn cảm thấy Hagoromo huynh đệ thế giới kia nhất định có bí mật gì. Có thể cho bọn hắn biến mạnh như vậy, nếu như hắn cũng có thể biết đạo bí mật này. Nói không chừng liền có cơ hội sống sót. Nghĩ đến cái này Osusuki Ryuki nội tâm một mảnh lửa nóng. Bắt đầu nghĩ hết các loại biện pháp đi tìm có quan hệ Kaguya tình báo. Đáng tiếc, lúc ấy giới ninja đã bị Hagoromo huynh đệ ẩn tàng. Osusuki trong tộc cũng không có giới ninja vị trí cụ thể. Osusuki Ryuki tìm rất lâu cũng chỉ là xác nhận đột nhiên xuất hiện mặt trăng cùng Hagoromo huynh. Để có quan hệ, vì mạng sống, Osusuki Ryuki quyết định đi trước trên mặt trăng nhìn xem. Thế nhưng là hắn vừa rời đi trường học liền bị Momoshiki Osusuki phái người tới ngăn chặn. Người này nhìn 10 phần cường tráng. Giống như Momoshiki Osusuki lòng bàn tay có được Rinnegan. Osusuki Ryuki một chút liền nhận ra người này là thường xuất hiện tại Momoshiki Osusuki người. Bên cạnh, to con người không nói lời gì đối Osusuki Ryuki phát động tiến công. Hai người tại một phen giao thủ về sau, Osusuki Ryuki phát hiện người này nhìn như cường đại. Kỳ thật song phương lực lượng kỳ thật không kém là bao nhiêu. Cuối cùng hai người đều tại đem hết toàn lực trong chiến đấu tinh bì lực tẫn. Osusuki Ryuki cắn răng sử dụng mình Rinnegan nhãn thuật. Trong nháy mắt vết thương trên người hắn ngấn đều không thấy. Chakra cũng theo đó khôi phục. Khôi phục cường thịnh trạng thái Osusuki Ryuki. Trong nháy mắt liền giết chết chakra hao hết to con. Sau đó Osusuki Ryuki quyết định chắc chắn. Cắt đứt to con có được Rinnegan cánh tay. Lợi dụng Osusuki nhất tộc dựng thời không gian hang ngầm nói. Chuyện tống đến trên mặt trăng. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Osusuki tông gia nhân mã bên trên đem hắn bao bọc vây quanh. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện người trước mắt giống như bọn họ có được Byakugan. Cái này khiến Osusuki tông gia tộc nhân thiếu đi mấy phần địch ý. Một phen hữu hảo hội đàm về sau hướng tới hòa bình tông gia. Buông tha Osusuki Ryuki, cũng tại đem hắn đưa đến giới ninja. Nhìn thấy cái này Yamanaka via cả người cũng không tốt. Nên biết đạo theo nguyên tắc bên trong tình tiết. Lúc này trên mặt trăng Osusuki nhất tộc đã phân ra diệt. Osusuki Ryuki đến về sau. Converter, hố, com Rinnegan năng lực không thể sử dụng. Thời điểm đó Toneri đoán chừng cũng sẽ không nghe hắn giải thích cái gì. Hẳn là trực tiếp dùng cỡ lớn Tensei gần lực lượng đem Osusuki Ryuki làm thịt. Mà Osusuki tông ra những người này thế mà lại buông tha Osusuki Ryuki. Quá đáng hơn là còn đem hắn đưa đến giới ninja. Loại này dẫn sói vào nhà hành vi Yamanaka via có chút hối hận. Hối hận năm đó giúp những người này. Sorin cũng rất im lặng. Nàng không nghĩ tới trên mặt trăng Osusuki tông ra lại là chút lạm người tốt. Yamanaka via thở dài. Tiếp tục xem xét Osusuki Ryuki ký ức. Osusuki Ryuki đi vào giới ninja về sau bắt đầu yên lặng siêu tập cái này có quan vụ áo huynh đệ. Tình báo. Nhưng Hagoromo huynh đệ đã chết gần ngàn năm. Cái thế giới này sớm liền đem bọn hắn quên lãng. Không có tìm được Hagoromo huynh đệ cường đại như thế bí mật. Để Osusuki Ryuki rất là thất vọng. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Đang lúc hắn sơn cùng thủy tận thời điểm. Osusuki Ryuki trong lúc vô tình thấy được Deidara cùng Tam Vĩ chiến đấu. Osusuki Ryuki chưa bao giờ thấy qua vĩ thú loại sinh vật này. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, hắn nếm thử góp nhặt tiêu tán trong không khí vĩ thú chakra. Đem vĩ thú chakra ngưng tụ trở thành chừng hạt gạo trái cây. Sau đó nuốt xuống, vừa ăn trái cây, Osusuki Ryuki liền phát hiện mình chakra lượng có tăng trưởng rõ rệt. Cái này khiến hắn rất là kích động. Cho là mình phát hiện Hagoromo huynh đệ mạnh lên bí mật. Thế là hắn đưa ánh mắt bỏ vào vĩ thú bên trên. Osusuki Ryuki lúc này bắt tứ vĩ. Chuẩn bị đem tứ vĩ biến thành trái cây thôn phệ. Nhưng hắn một chạm đến tứ vĩ. Liền cảm nhận được hai cỗ đáng sợ chakra chính nhìn trộm hắn. Osusuki Ryuki lập tức ý thức được là Hagoromo huynh đệ ý chí. Hắn không chút do dự từ bỏ tứ vĩ. Từ đó cũng không đang có ý đồ với vĩ thú. Về sau qua không lâu. Osusuki Ryuki liền gặp Yakushi Kabuto. Được sự giúp đỡ của Yakushi Kabuto. Hắn tìm được sẽ không quấy nhiễu đến Hagoromo huynh đệ cũng có thể thu thập trái cây phương pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.